Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 872, tiến hóa Asuna. Công lược tiến độ chậm lại, vẻn vẹn một cái giai tầng boss công lược liền tạo thành 20 người to lớn thương vong. Cái này nghiêm trọng đả kích công lược tổ lòng tin, bình thường công lược vẫn còn tiếp tục. Có tình báo trèo trống, thứ 86 tầng đến 89 tầng boss đều công lược hoàn thành. Nhưng đã đến thứ 90 tầng thời điểm, bọn hắn ngừng lại, như thế, dừng lại liền là 10 ngày. 2 năm công lược 75 tầng, bình quân mỗi chừng 10 ngày công lược 1 tầng. Asuna không tiếp tục chờ được nữa, nàng cũng biết những người khác lo lắng cùng hoảng sợ. Bởi vì Kirito bị bắt đi nguyên nhân, nàng lúc này lập trường đã kinh biến đến mức có chút lúng túng. Nếu như thúc giục gấp rút, liền lại biến thành bởi vì tư tình mà để cho người khác chịu chết bầu không khí ở trong. Bởi vậy, Asuna quyết định mình đi boss gian phòng thăm dò thăm dò. Nàng đã thu được tầng kia boss tư liệu, lấy thực lực của nàng, vẻn vẹn tự vệ vẫn là không có vấn đề. Thậm chí liền xem như công lược rơi cái kia boss cũng có khả năng. Trọng điểm là tiếp xuống sẽ xuất hiện ma vương bộ hạ. Cứ như vậy, Asuna mình lẻ loi một mình đi đến boss gian phòng. Kiếm chi người điều khiển. Không tìm được tư liệu. Một cái hình người áo giáp khôi lỗi. Gian phòng bên trong cắm rất nhiều các loại khác biệt kiếm. Nên boss có thể tự do sử dụng bất luận cái gì một thanh kiếm. Đồng thời có được cái này trong trò chơi tất cả kiếm kỹ. Cái này boss rất lợi hại, lực công kích mạnh, công kích chiêu thức hay thay đổi, có thể ứng đối các loại kiếm kỹ. Bất quá có hai cái lại khuyết điểm, một là lượng máu ít, hai là vẻn vẹn sẽ sử dụng kiếm kỹ, sẽ không sử dụng cái khác chiêu số, cũng sẽ không ứng đối cái khác chiêu số. Nói thí dụ như bẫy dập cùng các loại đạo cụ. Cuối cùng, Asuna nương tựa theo thân pháp cao siêu cùng cường đại vận khí. Hoàn thành đơn đấu boss vĩ đại hành động vĩ đại. 333, một thiếu nữ từ trên cầu thang một bên vỗ tay một bên đi xuống. Quá lợi hại, người thật rất lợi hại a. Nibutani Shinka phi thường chân thành bội phục nói đến. Ma vương bộ hạ, các ngươi, đến cùng là người gì? Asuna nhìn xem cái này cùng mình khí chất có chút tương tự nữ hài. Cường kìm nén lửa giận hỏi. Chúng ta a dị thế giới người. Nibutani Shika trả lời đến. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại này mê sảng sao? Asuna tức giận nói. Cho nên ngươi chỉ cần đem chúng ta lý giải thành trí năng trí tuệ nhân tạo liền tốt. Dạng này đối với ngươi ta tới nói đều thuận tiện. Nibutani Shinka nói, các ngươi tuyệt đối không là trí tuệ nhân tạo, các ngươi tuyệt đối là nhân loại. Vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Asuna chất vấn, thật sự là không có ý nghĩa vấn đề đâu. Lúc này hỏi cái này chút đối cho các ngươi tới nói cũng không có tác dụng gì. Tốt, a, chúng ta là nhân loại. Về phần tại sao làm như vậy? Thú vị. Lý do này ngươi hài lòng không? Nibutani Shinka lộ ra một vòng mỉm cười. Có vẻ hơi lãnh ngạo mỉm cười. Đừng nói giỡn. Asuna biểu lộ bình tĩnh. Sau đó trực tiếp phát động công kích. Cái này boss trong phòng có rất nhiều kiếm. Trong đó tuyệt đại đa số đều là bảo vật kiếm. Tiện tay xuất ra một cái liền rất lợi hại. Cái này cũng vì Asuna cung cấp không ít thuận tiện. Mà Nibutani Shinka, hai tay của nàng nắm hai cái dài hơn 1 mét hình thoi pháo đài. Không ngừng bắn laser cùng quang đạn, thuần túy công kích từ xa. Có lẽ là vừa vặn đơn đấu boss mang đến lòng tin. Có lẽ là chiến thắng boss sau đạt được kỹ năng ban thưởng. Có lẽ là một loại nào đó ý chí kiên cường. Asuna một lần đem Nibutani Shinka bước đến tuyệt cảnh. Bất quá, cuối cùng vẫn là Nibutani Shinka lấy được thắng lợi. Vẻn vẹn người bình thường, lại ở trong game 2 năm trong chém giết phát triển đến loại trình độ này sao? Thật là rất lợi hại đâu. Nibutani Shinka đem một viên thủy tinh hồi sinh bóp nát, sắp tiêu tán Asuna một lần nữa ngưng tụ lại. Người dạng này ra hỏa nếu như trực tiếp rút lui thì thật là đáng tiếc. Trở về cố lên nha, cuối cùng lại tìm điểm giúp đỡ đến. Nếu không ngươi là không thể nào chiến thắng ta. Không biết ngươi cái kia đáng yêu nhỏ bạn trai còn có thể kiên trì bao lâu đâu. Lại nói, ngươi có hay không bắt hắn bị dạy dỗ ảnh chụp khi phó tài liệu a? Lưu lại cuối cùng một câu trêu chọc, không để ý đến cái kia mặt lộ phẫn nộ cùng xấu hổ bộ dáng Asuna. Nibutani Shinka đi lên cầu thang, đóng lại cái kia thông hướng thượng tầng đại môn. 2 ngày sau, công lược tổ còn không có tiếp tục tiến vào 90 tầng. Mà Asuna thì là tập kết mới công lược đội ngũ. Cái đội ngũ này bên trong người đều là Kirito bằng hữu. Bọn họ đều là tự nguyện tới. Còn có mấy cái là chủ động tìm tới Asuna. Ở chỗ này bọn họ đều là vì hồi báo Kirito ân tình. Bất luận sống hay chết, cũng sẽ không oán người khác. Asuna công lược tổ lần nữa đi tới thứ 90 tầng. Lần nữa đối chiến Nibutani Shinka. Trước đó Asuna mình liền cùng Nibutani Shinka đánh có đến có về. Mà bây giờ lại thêm một chút người, liền coi như bọn họ chỉ là đưa đến quấy giày tác dụng. Cũng là cho Asuna trợ giúp. Cuối cùng, bọn hắn lấy không người tử vong trạng thái lấy được thắng lợi. Mà lúc này đây, lên bọn hắn mới phát hiện, Asuna cùng trước đó bọn hắn nhìn thấy thời điểm, đã biến mạnh hơn nhiều lắm. Loại cảm giác này, thật giống như lúc trước bọn hắn thấy được cùng boss đơn đấu Kirito. Đó là một loại cùng bọn hắn gần như không là một cái thứ nguyên cường đại. Kiếm kỹ kia trôi chảy độ, thân thể kia độ nhảy, cái kia phản ứng tốc độ, nhìn cái kia Asuna thân ảnh, giống như đã không phải là một cái trong trò chơi nhân vật, mà là một cái chân chân chính chính kiếm hào. Bị Asuna lợi kiếm xuyên qua, Nibutani Shinka mặc dù mặt lộ kinh ngạc, nhưng về sau liền biến thành mỉm cười. Sau đó không có chút nào cảm giác đau hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể. Tiến đến Asuna bên tai. A, nhìn ngươi trước đó phản ứng. Ngươi quả nhiên đem mình bạn trai bị dạy dỗ ảnh chụp khi phó tài liệu đi. Ngươi nói nếu như hắn biết lời nói, sẽ là thế nào phản ứng đâu. Sau đó, cũng mặc kệ nghiến răng nghiến lợi sắc mặt đỏ bừng Asuna. Hóa thành tinh quang biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.